Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 121, góc truyện audio.com, chương 121, tặng cô vòng cổ kim cương anh thế mà lại đánh cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán thoáng cái, liền đỏ bừng, ngay cả đầu ngón tay cũng có chút nóng. Lên, run run chỉ Lục, Lục tiên sinh anh không biết xấu hổ, Lục Hàn Đình nhích gần về phía cô, ngửi mùi hương. Sữa tắm ngọt ngào trên người cô, giọng nói khàn khàn. Từ tính vang lên, Lục phu nhân, em có muốn anh tìm? Giúp em một luật sư để nói với họ rằng anh đã đánh mông em không? Yếm Hạ Tịch Quán giơ chân lên đá anh một cái. Lục Hàn Đình duỗi tay kéo khăn che mặt của cô, xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, sau đó cúi đầu đặt môi lên. Hạ Tịch Quán run sợ vội lấy hai tay che kín miệng, chương 121, tặng cô vòng cổ kim cương. Mình lại, Lục Hàn Đình bèn ngừng một chút, sau đó môi mỏng liền hôn. Thẳng lên mờ u bàn tay của cô gái ngốc nghếch không nghĩ tới anh sẽ hôn lên tay. Mình, đôi mắt kiều diễm trợn trừng mở to, bộ dáng thanh thuần này khiến đàn ông khó mà chống cự lại được. Đôi môi của anh lại khẽ hôn lên đôi mắt cô, bộ dạng cô một đầu tóc đen rối xù, bên trên còn đeo một chiếc kẹp tóc đáng yêu, Lục Hàn Đình lại hôn lên kẹp tóc của cô. Anh yêu tất cả mọi thứ của cô gái này. Hạ Tịch Quán bị anh vây một chỗ, đứng yên cho anh. Hôn, trước giờ anh vẫn chưa từng che giấu sự yêu. Thích của mình đối với cô, Hạ Tịch Quán có thể cảm nhận được anh thích mọi thứ thuộc về cô. Cô có thể khẳng định khi một người đàn ông đối với chương 121 tặng cô vòng cổ kim cương. Vẻ bề ngoài của phụ nữ mê luyến tới mức như vậy thì người phụ nữ hẳn sẽ vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Lục tiên sinh, anh mau thả em ra, lát, nữa Linh Linh sẽ tới tìm em đấy. Lục Hàn Đình nhìn cô thu hết vẻ đẹp tuyệt sắc dưới. Hai bàn tay kia vào mắt, em còn dám nhắc tới Diệp. Linh, có tin anh ôm em lên xe anh ngay bây giờ? Không, tin Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngậm miệng lại. Bà nội bảo anh hỏi em xem có cần hỗ trợ gì không? Bà nội nhất định đã biết tới chuyện viện nghiên cứu. Xu mật đôi mắt Hạ Tịch Quán khẽ sáng lên nhìn anh, không cần đâu, cảm ơn bà nội. Lục Hàn Đình cũng biết cô có biện pháp riêng của mình, trên người tiểu hồ ly này cất giấu không ít bí mật, anh yêu thương duỗi ngón tay ra nhéo lên má cô, chương 121 tặng cô vòng cổ kim cương. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói một tiếng, từ lúc anh thích cô tới giờ vẫn luôn véo má cô, Hạ Tịch Quán cảm thấy là anh không tôn trọng người, khác em đâu dám nhờ anh hỗ trợ, đến lúc đó nếu anh kẹp giữa em với Hạ Nghiên, Nghiên sẽ càng khó, hơn, hôm nay lúc về Hạ gia em đã thấy bố ngồi nói. Chuyện với Hạ Nghiên Nghiên, ông ta rất muốn làm, nhạc phụ đại nhân của anh đấy, Hạ Nghiên Nghiên, cũng một lòng muốn gả cho anh làm Lục thiếu phu nhân. Lục Hàn Đình trực tiếp lắp kín đôi môi đỏ đang lải nhải của cô lại. Anh mạnh mẽ xâm chiếm cướp đi toàn bộ hô hấp của cô, Hạ Tịch Quán đứng ngốc một chút cả người liền nhũn ra. Hai tay nhỏ đặt lên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra. Lục Hàn Đình chôn khuôn mặt của mình vào mái tóc, giải tỏa hương của cô, điều chỉnh hô hấp của mình nói, còn dám nói loạn nữa thì lấy ra pháp hầu hạ. Chương 121 tặng cô vòng cổ kim cương. Đôi môi Hạ Tịch Quán bị hôn sưng đỏ lên, bởi vì chênh lệch chiều cao cho nên dù anh cúi đầu cô vẫn chỉ có thể úp mặt vào ngực của anh. Đây là gia pháp hầu hạ của anh à, em đã đi chơi với Diệp Linh hai ngày, vậy có thể về nhà với anh chưa Lục phu nhân? Lục Hàn Đình như một đứa trẻ bị thất sủng đang muốn được yêu thương. Hạ Tịch Quán hơi nhẫn tâm cự tuyệt lại, em còn chưa muốn trở về. Lục Hàn Đình lấy từ trong túi quần ra một thứ, đeo lên cổ cho cô. Cách chương,